nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20. Magneto cùng giáo sư X. Đây là một cái trụ sở quân sự. Xem ra hiển lộ trong đất biểu kiến trúc cũng không nổi bật. Nhưng ở lòng đất quy mô nhưng là so với trên đất bàng lớn mấy lần. Nó tự hồ là do một cái đạn đạo phóng ra tỉnh cải biến mà đến. Mà lúc này ở vốn là phóng ra đạn đạo trung tâm căn cứ. Nhưng là Huyền Không sắp đặt một cái to lớn phòng kiếng. Ở xung quanh trong vòng trăm thước, càng là không có bất kỳ kim loại. Mà ở phòng kiếng phía dưới, thì lại an lắp một cái tương tự với sóng âm máy bắn trang bị. Trang bị này có thể chế tạo ra một loại đặc thù trường lực. Mặc dù không cách nào triệt để ức chế Magneto sức mạnh, nhưng mức độ lớn suy yếu vẫn là có thể. Bằng không chỉ dựa vào như vậy một cái phòng kiếng, muốn nhốt lại Magneto nào có như vậy dễ dàng. Mà cái này trang bị nhà cung cấp chính là Magneto lão hữu giáo sư X. Một con đường vào lúc này mở ra, chậm rãi cùng phòng kiếng liên thông đến cùng một chỗ. Giáo sư X di động xe đẩy, đi tới Magneto trước mặt. Eric, ta đến xem ngươi. Ngươi biết ta chỗ này có thể không hoan nghênh ngươi. Cha, Magneto cũng không ngẩng đầu lên gảy trong tay cờ vua. Đương nhiên chất liệu là pha lê chế. Nhưng ta chung quy vẫn là đến rồi. Giáo sư X đi tới Magneto đối diện. Thao túng đánh cờ tử. Magneto đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi gặp nửa đêm thức tỉnh. Lo lắng những người pháp luật không công bằng tàn hại ngươi còn có con cháu của ngươi sao? Đương nhiên biết. Giáo sư X liếc mắt nhìn Magneto. Gật gật đầu. Như vậy ngươi thức tỉnh sau khi gặp làm thế nào? Magneto tiếp tục hỏi tới. Ta gặp đáng thương những người vô tri. Cùng với những người. Giáo sư X nói âm thanh dừng lại một chút. Cố ý liếc mắt nhìn Magneto. Những người khiêu khích người. Magneto nghe vậy ném mất quân cờ. Cùng giáo sư X đối diện. Thật không biết ngươi đến đây làm gì. Ngươi biết rõ còn hỏi. Ta hướng ngươi biểu diễn hy vọng. Giáo sư X nói đem ánh mắt nhìn về phía phòng kiếng bên ngoài. Chính tựa ở góc tường đờ ra lộ Nhất Phương. Nhất Phương. Được rồi. Hắn có thể là. Năng lực của hắn thực sự là hoàn mỹ. Mạnh mẽ. Khiến người ta mê. Cho dù hắn vẫn không có đào móc ra tiềm lực của chính mình đã đến trình độ như thế này. Đây chính là cấp 5 người đột biến A. Magneto nhìn kỹ lộ Nhất Phương. Trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ta cảm thấy Nhất Phương nên để cho ta tới giáo dục. Chỉ có ta mới có thể chân chính thành tựu hắn. Người biết đây là không thể. Bởi vì ngươi chỉ có thể hủy diệt hắn. Ta hủy diệt hắn. Hủy diệt hắn hẳn là ngươi mới đúng. Magneto vừa nghe liền kích chuyển động. Ngươi chính là một con dịu ngoan cừu. Mà ngươi cũng chỉ có thể giáo dục ra càng nhiều cừu. Nhìn Jean Grey, ngươi đều làm những gì? Đem một cái cấp 5 người đột biến đã biến thành một cái chỉ biết ở trong trường quá ra ra bé gái. Ngươi còn muốn lại tới một lần nữa à? Này chính là Magneto cùng giáo sư X xung đột tối kịch liệt. Địa phương, giáo sư X muốn ở người đột biến cùng người bình thường trong lúc đó nhấc lên một tòa câu thông cầu. Nối, nhưng theo Magneto, một mực giao lưu cùng thân thiện cũng không thể khiến người đột biến thu được hợp pháp quyền lợi. Ngược lại sẽ đụng phải càng nhiều kỳ thị. Vào lúc này chỉ có đứng lên đến phản kháng. Chỉ có để bọn họ cảm nhận được thống khổ. Cảm nhận được sức mạnh của ngươi. Bọn họ mới gặp kiên nhẫn tính tình cùng ngươi câu thông. Dì năng lực có thiếu hụt. Nàng không cách nào giống như Nhất Phương khống chế năng lực của chính mình. Nàng mang đến chỉ có thể là hủy diệt. Mà không phải hy vọng. Giáo sư X vào lúc này gầm nhẹ nói rằng. Cha, cần lộ ra nanh vuốt, để những tên kia biết đến lợi hại, cũng không dám nữa dễ dàng mạo phạm. Magneto không cam lòng tiếp tục nói, vì lẽ đó ngươi làm ra đảo Liberty sự kiện, ngươi suýt chút nữa đem hết thảy đều làm đập phá. Đây chính là ngươi muốn. Ta, đối mặt giáo sư X nhất châm kiến huyết chúng vào chỗ yếu. Magneto sửng sốt một chút, vẻ mặt nhất thời trở nên âm u lên. Ta đến thừa nhận, máy kia chính là một cái sai lầm. ngạo kiều như lão man cuối cùng vẫn là chịu thua. Hắn lý niệm là để người đột biến thu được hợp pháp quyền lợi. Thậm chí là ngược lại từ từ thay thế được nhân loại. Hoàn thành nhân loại vượt qua tính tiến hóa. Nhưng nếu như giết chết toàn bộ New York người, này sẽ chỉ làm người đột biến cùng người bình thường trong lúc đó biến thành không chết không thôi. Kết quả cuối cùng chỉ là hết thảy đều hủy diệt. Này cũng không phải lão man muốn nhìn đến. Hiện ở bên ngoài đến cùng thế nào rồi? Magneto ngẩng đầu lên nhìn giáo sư X. Tiến triển cũng không tệ lắm. Mystique từ đảo Liberty trốn sau khi đi ra. Ngụy trang thành Kelly nghị viên. Công khai phản đối người đột biến đăng ký dự luật. Hơn nữa người ở đảo Liberty cấp tiến hành vi. Để chính phủ càng thêm cẩn thận cân nhắc cái này dự luật. Hiện tại dự luật đã bị tạm thời gác lại. Giáo sư X giải thích nói rằng. Hả, này có thể nói là ta tiến vào nhà tù sau khi nghe được tốt nhất một cái tin. Eric, tuy rằng ta không thích ngươi cách làm, nhưng không thể không nói. Có lúc ngươi cách làm vẫn là rất có hiệu quả. Giáo sư X chần chờ một chút. Như vậy quay về Magneto nói rằng. Nhưng là ngươi đem ta đưa vào địa phương quỷ quái này. Trả lại bọn họ hoàn thiện giam cầm phương pháp của ta. Magneto nắm đánh cờ tử. Một mặt cân nhắc nhìn giáo sư X. Eric, ta không có cách nào. Ta cần cho bọn họ một câu trả lời. Để bọn họ biết người đột biến chỉ là ở bất mãn. Mà không phải là muốn tiên chiến. Bọn họ sẽ không dễ dàng giết ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể khống chế The Brotherhood người đột biến. Để bọn họ sẽ không dễ dàng làm bừa. Giáo sư X có chút bất đắc dĩ giải thích. Thôi đi, cha, ngươi không cần giải thích. Bởi vì ngươi và ta đều hiểu. Ta cũng không trách ý của ngươi. Magneto ném mất quân cờ. Một mặt lạnh nhạt nói. Hắn biết rõ mình và giáo sư X vị trí. Người đột biến bên trong cần một cái vai phản diện. Liền dường như cần hắn cái này vai chính diện như thế. Cha, ngươi cảm thấy người đột biến thật sự còn có thể có tương lai sao? Trầm mặc một hồi, Magneto sắc mặt đột nhiên trở nên âm u lên. Điều này làm cho hắn xem ra lại như là một cái chập tối ông lão. Cũng không phải làm người nghe tiếng đã sợ mất mật Magneto. Magneto là một cái chân chính đấu sĩ. Vì người đột biến quyền lợi. Hắn đã đấu tranh ròng rã nửa cái nhiều thế kỷ. Nhưng phục hồi tinh thần lại Magneto cũng phát hiện hắn vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Cũng không có tới gần lý tưởng của chính mình dù cho một bước. Mà hắn tuy rằng không có giống như Lộ Nhất Phương biết tương lai liên quan với người đột biến thế. Thảm kết cục, nhưng căn cứ chính mình nửa cái nhiều thế kỷ tích lũy kinh nghiệm. Hắn cũng có thể suy đoán ra người đột biến tương lai cũng không quang minh. Lão man vẫn ở chiến đấu. Trừ phi tử vong hắn sẽ không dừng lại. Nhưng lão man thật sự rất tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng thậm chí làm cho hắn có lúc muốn phát sinh một hồi chiến tranh chân chính. Để người đột biến cùng nhân loại bình thường lưỡng bại câu thương tất cả đều chơi xong. Eric, ta không biết ta có thể không thể nhìn thấy chân chính hy vọng. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ cùng thử nghiệm. Ta hy vọng ngươi cũng như thế. Giáo sư X nói đã khống chế xe đẩy. Đi ra phòng kiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.